Chương 1025, hai người tìm đến mảnh vụn, gô cờ. Chương 1025, hai người tìm đến mảnh vụn gô cờ thế nhưng đi qua Phong Hòa Thượng một nhắc nhở như vậy, xác thực cảm giác tay phải của mình biên túi quần vị trí càng ngày càng nóng, lại còn nghe thấy được một cỗ mùi khét lẹt nói. Túi đầu vừa nhìn, Hắc Y Liễu Nhân quát to một tiếng, vội vàng lấy tay đi phát, xung quanh Hắc Y Liễu Nhân thấy thế, vội vàng vọt đến một bên. Phong Hòa Thượng tiến lên một bước, trực tiếp đem cái này quần lư A Cha Y Hắc Y Liễu Nhân một cước đạp đến trên mặt đất. Lại còn đi lên đè xuống hai tay của hắn, không cho hắn loạn dãy rủa. Một bên ANLI hai tay của hắn, vừa hướng cái khác Hắc Y Liễu Nhân nói, các ngươi đều nhìn cái gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ. Hắn trong túi quần cái bật lửa dầu vẩy ra tới, đốt lên quần, dùng nước là nhào bất diệt. Các ngươi nhìn xử lý A vài người Hắc Y Liễu Nhân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghị hòa thượng, lập tức minh bạch hòa thượng nói ý tứ, ý của hắn là, vật này không thể dùng nước tới diệt, chỉ có thể dùng chân tới dẫm. Trong đó một cái Hắc Y Liễu Nhân nghị đã minh bạch, lập tức đối với người bên cạnh nói, các huynh đệ, chúng ta được cứu trợ đại ca, tới, chúng ta một chỗ dập tắt lửa. Bên người tất cả Hắc Y Liễu Nhân đều gật đầu, lại còn nhao nhao tiến lên một bước, giơ chân lên. Đối với Lư A Cha Y Hắc Y Liễu Nhân trô đuổi chính là một hồi dẫm. Trong đêm tối, Lục Vũ biệt thự phụ cận thỉnh thoảng truyền đến từng trận như giết heo kêu thảm thiết. Hơn 10 sau, hỏa rốt cục bị giờ ập tở tạt tở, quần Lư A Cha Y người Hắc Y Liễu Nhân này bắp chân đã xương phồng lên, hai cái đùi kích thước nghiêm trọng mất nhất định, đứng lên cũng không nổi. Phong Hỏa Thượng phân phó hai cái Hắc Y Liễu Nhân, hai người các ngươi qua, vị điểm các ngươi đại ca, nhớ kỹ, về sau còn dính lên cái bật lửa dầu lấy xảy ra hỏa hoạn. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới dập tắt lửa, không thể dùng nước, có biết không? Tất cả Hắc Y Liễu Nhân lập tức gật đầu nói, biết, cảm ơn đại sư chỉ điểm. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, đối với bọn họ nghiêm trang nói, ừ, biết là tốt rồi, coi như là các ngươi không uổng công, còn học xong một cái sinh hoạt tiểu thưởng thức, biết như thế nào dập tắt lửa, về sau muốn hảo hảo làm việc thiện, làm nhiều chuyện tốt, nếu làm nhiều việc ác, khả năng có một ngày quần lư A Cha Y chính là các ngươi một cái trong đó, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Bọn này Hắc Y Liễu Nhân dường như bị Phong Hòa Thượng tẩy não đồng dạng, vô luận hắn nói cái gì đều không ngừng gật đầu, dường như Phong Hòa Thượng theo như lời nói chính là thánh chỉ đồng dạng. Phong Hòa Thượng hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất, đối với những cái này Hắc Y Liễu Nhân nói, nếu như nhớ kỹ, kia các ngươi trở về đi thôi, ra ta hiện tại phải đi về ngủ á. Nói xong, ha ha cười cười, hướng phía Lục Vũ biệt thự đi đến. Tất cả Hắc Y Liễu Nhân mang bọn họ lao đại, cũng bắt đầu hướng phía trong trấn đi đến. Lục Vũ thông qua cảm giác lực, đã đối với bên ngoài tất cả mọi chuyện tiến hành kỹ càng lý giải, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, không nghĩ tới này Phong Hòa Thượng vậy mà dùng tới thôi miên loại thủ pháp này, đem tất cả Hắc Y Liễu Nhân bất chi bất giác tiến hành thôi miên, cho nên mới phải có vừa rồi một màn. Phong Hòa Thượng thôi miên thủ pháp 10 phần cao minh, đoán chừng những người này trở lại trong chấn tài năng hiểu được chuyện gì xảy ra. A thông qua vừa rồi quan sát, Lục Vũ đã đối với những cái này Hắc Y Liễu Nhân có đại khái chút hiểu biết. Hiện tại cùng chính mình có cửu đoán yêu quái cũng đã biến thành chính mình đang ăn dược, mà trong phạm nhân cùng mình từng có quan hệ, cũng chỉ có Lâm Thị người của gia tộc, thật không nghĩ tới bọn họ lại vẫn không có buông tha cho ý định là giết đi ý nghĩ của mình, thật đúng là cố chấp. Vài phút, Lục Vũ nghe được có tiếng bước chân hướng phía phòng làm việc của mình đi tới, không cần hỏi, nhất định là kia Phong Hòa Thượng giúp mình đuổi đi những người phàm tục kia, đến tìm mình rõ ràng tình huống. Đang nghĩ ngợi, Lục Vũ cửa ban công bị đẩy ra. Phong Hòa Thượng cười hì hì đi đến, trước mặt Lục Vũ cười hì hì ngồi xuống, đối với hắn hỏi, thế nào A ngoại tinh nhân, còn không có nghỉ ngơi nha. Lục Vũ ha ha cười cười, nói với hắn, chúng ta tu luyện người gần như không thể nào ngủ, chẳng lẽ ngươi không phải như thế sao? Phong Hòa Thượng gật gật đầu, đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, xem ra cửu gia không ít ta, như thế nào có nhiều người như vậy muốn mạng của ngươi đâu? Này mạng của ngươi rất đáng tiền sao? Lục Vũ nghiêng đầu nghĩ, hồi đáp, ngươi hỏi lên như vậy. Ta còn thực cảm thấy mạng của ta nghe đăng giá, vô luận ta ở đâu cái hành tinh, dường như tiền thưởng cũng không thấp, có thể cùng năng. Lực của mình có quan hệ A, thói quen. Phong Hòa Thượng tùy tiện vuốt Lục Vũ trước bàn làm việc đồ vật, một bên nói với Lục Vũ, đúng rồi, những người này đều là từ chỗ nào tới, tại sao phải giết ngươi đâu? Này bọn họ phía sau màn là ai chỉ điểm ngươi biết không? Lục Vũ trong phòng bắt đầu bước chân đi thong thả, vừa hướng Phong Hòa Thượng nói, nếu là ta không có đoán sai. Bọn họ hẳn là Lâm Thị trong gia tộc Lâm Tiêu phái tới giết ta, ta nghe Khương gia công tử Khương Vân Đình nói qua, bọn họ cùng Lâm gia từng có quan hệ, thế nhưng Lâm Tiêu tạm thời không có cách nào khác có ý đồ với Khương gia, cho nên liền đem mục tiêu nhắm ngay ta. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói, theo ngươi nói như vậy, ta cảm thấy được có chút đạo lý, thế nhưng tục ngữ nói, không sợ tả cờ trộm chỉ sợ tả cờ nhớ thương, tổng như vậy làm cho người ta tinh kế cũng không phải chuyện này, dứt khoát ngươi tìm Lâm ra đó cái gì công tử hảo hảo tâm sự. Hoặc là cho hắn cái giao hấn, cho hắn biết một chút sự lợi hại của ngươi, tránh hắn lại đến quấy rối ngươi. Lục Vũ lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, lần trước hắn làm ra hai cái cương thi, bị ta thu, trong miệng nuôi dưỡng thi ngọc để ta đã lấy ra, còn có một lần vậy mà tìm tới hai cái hấp huyết quỷ, cũng bị ta thu thập, hay là chưa từ bỏ ý định, thật sự là so với con ruồi còn khó hơn quấn. Không chừng có cái gì đàm phán khả năng. Phong Hòa Thượng cả kinh, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, Lâm thị này gia tộc rốt cuộc là lai lịch gì a? Vậy mà có thể tìm đến như vậy người tài ba cho hắn làm thu ha, thật sự là không giản đáp, nhất là hấp huyết quỷ, nghe nói tính cách của bọn hắn 10 phần ngạo khí, luôn là một bộ vênh váo tự đắc sắc mặt, cảm thấy trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tiêu diệt bọn họ, theo ta thấy, bọn họ bất quá là một đám hàm răng dài hết sức khó coi quái vật, nếu là so với ta bắt được, nhất định phải tách ra quang bọn họ răng, nhìn bọn họ như thế nào cắn người. Hai người lại hàn huyên vài câu, trời đã sáng. Phong Hòa Thượng cảm giác có chút mệt nhọc, cho nên trở về đến gian phòng của mình đi ngủ, mà Lục Vũ thì như cũ tại phòng làm việc của mình bên trong luyện đan. Liên tiếp hai thiên đô không có chuyện gì, thẳng đến ngày thứ ba, ngày này là Chu Viễn Sơn mẫu thân 70 đại thọ. Mấy ngày hôm trước Lục Vũ đã nhận được thiệp mời, cho nên sáng sớm, liền mang theo Cấu Nguyên Kỳ cùng Phong Hòa Thượng, cộng thêm tài xế của mình Tiểu Vương, bốn người một chỗ lái xe, hướng phía Chu Viễn Sơn trong nhà chạy tới. Chu Viễn Sơn nhà trước cửa đông như chảy hội. Tới tặng lễ người đi tới không ngừng, bao gồm địa phương có mặt mũi nhân vật nổi tiếng, còn có một ít địa phương quá lớn, thậm chí có một ít muốn nịnh bợ người của Chu gia, cửa trước vào không được, đều muốn vây quanh cửa sau, nghĩ biện pháp giảng chính mình quà tặng đưa vào. Chu Viễn Sơn trong nhà quản gia đã có chút bận không qua nổi, hôm nay tới người thật sự là rất nhiều, đại bộ phận đều là hướng về phía Chu Viễn Sơn tới, cực nhỏ một số người là Lao Thái Thái bạn cũ, còn có một ít người nghe nói có thể ở nơi này thấy được đường kim thần Y Y Lục Vũ. Nghe nói có thể lấy lực lượng một người, chữa cho tốt đa luân dân chúng trong thành ôn dịch, đều muốn đến xem bản thân là cái dạng gì. Lúc này, phía trước cửa sáng ngời vô cùng xinh đẹp dài hơn khoảng lưng con xe, mọi người thấy chiếc xe này, nhao nhao né tránh, rốt cuộc có thể lái được lên loại này hảo xe người là chính mình không chọc nổi. Lưng con xe đến trước cổng chính ngừng lại, cửa xe mở ra, Chu vị trí hai người, một người trong đó tuổi tác cùng Chu Viễn Sơn tương tự, một thân tây trang màu đen, trải lấy lưng ba cờ đầu, tóc một tia không loạn. Bên trong mặc áo sơ mi trắng, trên cổ tay mang theo một khối không biết bao nhiêu tiền đồng hồ vàng, bên trong mặt đồng hồ đều là dùng kim cương làm con số, bên hông ghim chữ danh quý đai lưng, dưới chân giày da đen bên trong sáng, cả người nhìn qua vô cùng phúc hậu, phục trang đẹp đẽ. Người này chính là Chu Viễn Sơn thông tại Viện Y Dược học dược lý nghiên cứu thời điểm đồng học Hách Thiên Minh, người này từ Viện Y học lúc xuất ra, dựa vào trong nhà thế lực, cộng thêm cố gắng của mình, rốt cục làm tới tỉnh thành lớn nhất trong bệnh viện một người thầy thuốc. Mọi người đều gọi hắn vì ha cờ hờ thần y từ khi có cái này danh xưng, Hách Thiên Minh liền rất ít làm cho người ta xem bệnh, tìm hắn xem bệnh người đều là một ít quan to quý tộc, hoặc là lãnh đạo nhân vật có đẳng cấp, lại. Còn tìm hắn xem bệnh giá tiền nếu so với tại bệnh viện xem bệnh giá tiền mắc hơn gấp mấy chục, chỉ cần Hách Thiên Minh mổ chính làm giải phẫu, như vậy này một máy giải phẫu giá tiền ít nhất là 8 vị mấy. Tuy Chu Viễn Sơn không thích người này phong cách làm việc, thế nhưng rốt cuộc Hách Thiên Minh danh thanh lan xa. Mà Chu Viễn Sơn lại là làm thuốc vật liệu sinh ý, thường xuyên cùng bệnh viện giao tiếp, đôi khi không thể không nịnh bợ mình một chút cái này lao đồng học, mới có thể đem chính mình dược liệu cho bệnh viện. Hôm nay Hách Thiên Minh đến đây cho Chu Viễn Sơn mẫu thân chúc thọ, cũng không phải xông mặt mũi của Chu Viễn Sơn, cũng không phải xông mặt mũi của Lao Thái Thái, mà là muốn gặp, trong truyền thuyết Lục Vũ Lục thần y y đến cùng hình dạng thế nào. Trong lòng của hắn, tất cả mọi người y thuật cũng không bằng hắn, hắn chính là y học giới quyền uy. Thậm chí có người dám cùng hắn đoạt thần y y danh hiệu, Hách Thiên Minh nhất định phải tới gặp lại Lục Vũ này, cũng muốn ở trước mặt mọi người, hảo hảo nhục nhã Lục Vũ một phen, để cho hắn về sau không cho phép tại y học giới lan lộn. Mà đổi thành một vị là địa phương nổi danh đạo sĩ Bành Yến, tuy ăn mặc một mạc, thế nhưng trong ánh mắt tinh quang quả thật có loại làm cho người ta cảm giác không rét mà run, quanh thân khí chàng cường đại, hắn vừa xuống xe, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước. Truyền thuyết hắn hàng yêu bất kỳ quái đích tay nghề là đi qua một cái tiên nhân làm phép, từ nay về sau, liền có một loại đặc thù năng lực, trong cơ thể ngưng xuất pháp lực, một đạo lá bùa thiêu hạ xuống, là được mệnh lệnh một ít nhìn không thấy thần tiên, đem yêu quái đuổi bắt, vô luận là dạng gì yêu quái gặp được hắn đều muốn ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Bành Yến cùng tính cách của Hách Thiên Minh 10 phần tương tự, nghe sách có người cũng có thể hàng yêu bất kỳ quái, lại còn chém giết đa luân thành bên trong mãng xà tinh, cho nên trong nội tâm không phục. cũng muốn tới tận mắt thấy được ngọn nguồn là người phương nào có lớn như vậy năng lực, nếu như có thể thu phục vì mình tất cả còn thì thôi, nếu là muốn cùng mình đối nghịch, nhất định phải sử dụng pháp thuật cùng hắn đấu một trận, nhìn xem đến cùng ai năng lực đại.